Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, ảo giác, chương 26. Cao Thư Lâm trên mặt lộ ra đau lòng biểu tình. Nhưng có một số việc không thể không hỏi. Bởi vậy một bên trấn an Cổ Vũ, một bên mở miệng. Ngươi không có lớn tiếng kêu chúng ta hỗ trợ sao? Tiểu Liễu chảy nước mắt lắc đầu, nức nở nói, ta hô đã lâu, chính là vẫn luôn không có người tới. Tiểu Liễu trong hiện thực là cái chuẩn cao trung sinh. Chính nghiêm túc ôn tập lao tới thi đại học, nàng căn bản không nghĩ tới sẽ bị kéo vào như vậy một cái quỷ dị khủng bố trong trò chơi. Nói là trò chơi, nhưng ai biết đã chết còn có thể hay không về nhà. Nàng tưởng ba ba mụ mụ, tưởng bằng hữu cùng đồng học, tưởng mụ mụ làm bắp xương sườn canh. Nàng vận khí tốt, phía trước quá hai cái phó bản tương đối đơn giản. Hơn nữa có người thấy nàng tuổi tiểu vẫn luôn thực chiếu cố nàng. Cái này phó bản càng là gặp nhiệt tâm thiện lương Cao tỷ tỷ. Nghỉ ngơi trước Cao tỷ tỷ nói có yêu cầu có thể kêu nàng. Tiểu Liễu liền hơi chút an tâm một ít ngủ. Nhưng là lại không nghĩ rằng hội ngộ thượng như vậy khủng bố sự. Thiên thực khác, Tiểu Liễu bởi vì sợ hãi ngủ không có quan đầu giường đèn. Bởi vậy bị bừng tỉnh sau đem ngoài cửa sổ đồ vật xem rành mạch. Đó là một trương huyết nhục mơ hồ mặt, máu me nhầy nhụa trên mặt, đôi mắt cái mũi miệng vị trí chỉ có hồng toàn bộ động. Như là người bị sống lột ra. Kia đồ vật thấy chính mình bị phát hiện sau liệt miệng tưởng bò tiến vào. Chảy máu loãng tay ở trên cửa sổ lưu lại một cái huyết dấu tay. Khóa khẩn cửa sổ phát ra bị cậy động kéo kẹt thanh. Một tiếng sau một tiếng càng cấp, Tiểu Liễu hoảng sợ kêu to. Cả người phát run mà kéo chăn quấn chặt chính mình. Theo sau nhớ tới Cao tỷ tỷ nói liền một bên kêu một bên nghiêng ngả lảo đảo mà hướng ngoài cửa chạy. Chính là kia môn lại như thế nào cũng kéo không ra. Nàng sợ hãi, phía sau kéo kẹt thanh một tiếng sau một thanh âm vang lên. Nàng vỗ môn cuồng loạn mà hô to, liếc mắt một cái cũng không dám quay đầu lại xem, tựa hồ chính mình thét chói tai đem thanh âm cái qua đi kia đồ vật liền sẽ không tới gần giống nhau. Hà vị, kế tiếp đã xảy ra cái gì? Người là như thế nào tránh được nó? Thư hắn nói thẳng. Liền này tiểu cô nương biểu hiện ra ngoài bộ dáng nhưng không giống có thể tránh được kia đồ vật. Cao Thư Lâm vì sao gọi trực tiếp dùng từ hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đem vấn đề một lần nữa hỏi một lần, Tiểu Liễu thút tha thút thít, nói, ta không biết, ta nhớ rõ ta vẫn luôn ở gõ cửa, nhưng là không biết vì cái gì ngủ rồi. Buổi sáng người hầu gõ cửa mới tỉnh lại, nàng tỉnh lại phát hiện chính mình nằm ở cửa lại là may. Mắn lại là nghĩ mà sợ, may mắn chính là chính mình sống sót, lại nghĩ mà sợ chính mình cư nhiên sẽ ở nguy hiểm như vậy thời điểm ngủ. Bất chi bất giác ngủ, tiểu cô nương bọc hậu áo khoác, hốc mắt hồng hồng, Thẩm Thanh Thành kinh ngạc cảm thán, thân thể tố chất không tồi a, cửa nằm một đêm thế nhưng không có cảm mạo. Hà vị, kia bổn nhật ký còn ở sao? Người tối hôm qua trải qua cùng lâu đài cổ nữ chủ nhân trượng phu miêu tả giống nhau như đúc. Tiểu Liễu, nhật ký ở ta phòng, ta không có xem xong, không biết có phải hay không giống nhau, Hà vị nhíu mày. Không thấy xong, Tiểu Liễu rụt rụt bả vai, ta sợ hãi, nữ chủ nhân ký lục đồ vật quá khủng bố. Nàng chỉ nhìn một nửa cũng không dám tiếp theo đi xuống nhìn. Hảo, Cao Thư Lâm đánh gãy Hà Vị, có phải hay không giống nhau, đợi lát nữa đi lên nhìn xem nhật ký liền biết. Dù sao nhật ký đặt ở phòng cũng chạy không được, so với cái này ta cảm thấy một cái khác vấn đề càng đáng giá thảo luận, nếu nhật ký chủ nhân cùng trượng phu của nàng là lâu đài cổ chủ nhân, kia tối hôm qua chiêu đãi chúng ta chính là ai? Là lâu đài cổ đời kế tiếp chủ nhân vẫn là cái gì lung tung rối loạn nói không nên lời. Lịch đồ vật, nàng nhìn ngồi vây quanh ở bàn dài trước còn lại 14 danh người chơi. Tầm mắt đảo qua Thẩm Mỹ Nhân cùng Lục Thích khi dừng một chút. Cao Thư Lâm mở miệng, Lục Thích, chúng ta ngày hôm qua thảo luận thời điểm ngươi không ở. các ngươi hai cái hẳn là lựa chọn giải chuyện xưa tuyến cái này thông quan phương thức đi. Lục Thích gật đầu, Đạm Thanh nói, ân, Thẩm Thanh Thành không nói chuyện, yên lặng nhìn Lục Thích liếc mắt một cái. Lục Thích, đã hiểu, không có thể làm cho bọn họ thảo luận lâu lắm. Tối hôm qua lại nhảy lại sướng tiểu nữ hài lãnh cao tráng nam nhân đại hùng cùng một đám bưng đồ ăn. Người hầu xuất hiện, nữ hài thay đổi một thân đủ mọi màu sắc váy. Té ngã thượng năm màu lông chim trang trí vật rất là xứng đôi. Nàng hư ca phiêu dường như đi tới đại sảnh. Nam nhân tắc tháp sắt trầm mặc ít lời mà đi theo nàng phía sau. Một mâm bàn đồ ăn bị tôi tớ nhóm bưng lên bàn. Hôm nay bọn họ cơm sáng rất đơn giản, là thống nhất bánh mì thêm sữa bò. Bánh mì trước phóng một bình nhỏ sốt cà chua đỏ tươi sền sệt, sữa bò trang ở trong suốt pha lê đồ đựng, xúc tu ấm áp, Thẩm Thanh Thành bưng lên sữa bò nghe, có một cổ tiên nãi đặc có nãi mùi tanh. Người hôm nay nhất định nghỉ ngơi tốt, tiểu nữ hài không biết khi nào đi đến Thẩm Thanh Thành. Cùng Lục Thích trung gian, nhưng người nghiêng đầu xem Thẩm Thanh Thành, Thẩm Thanh Thành gật đầu, cảm ơn quan tâm, ta tối hôm qua nghỉ ngơi thực hảo, nữ hài trên mặt lộ ra cao hứng thần sắc. Bất quá 3 giây liền nghe trước mặt nhân đạo, nhưng là ta sữa bò dị ứng, nàng tức khắc lãnh hạ mặt. Thẩm Thanh Thành thập phần xin lỗi. Thật là ngượng ngùng, không cần lãng phí, không bằng này ly sữa bò liền cho người uống lên đi, nói đem chăn đi phía trước đệ. Câm miệng, nữ hài thét chói tai, phảng phất một con bị rút hết lông chim điểu. Ưng anh, nàng phía sau nam nhân hô một tiếng, nữ hài nhắm lại miệng, âm u mà nhìn mọi người, tiếp theo lại hư ca nở nụ cười, ai đều trốn không thoát. Ai đều trốn không thoát biên sướng biên lãnh nam nhân rời đi đại sảnh. Trong đại sảnh, tôi tớ nhóm rũ đầu chia làm ở hai sườn người chơi ghế dựa sau. Bàn dài trước các người chơi nhìn nhau trầm mặc. Cao Thư Lâm nhìn Thẩm Mỹ Nhân đem sữa bò thả lại đi cũng không chuẩn bị động mặt khác đồ vật động. Tác, mở miệng, Thẩm Mỹ Nhân, người vì cái gì không ăn, không chỉ có chính mình không ăn. Cũng không cho Lục Thích ăn. Nàng nhìn nhiều bên cạnh không tiếng động phối hợp nam nhân hai mắt. Thẩm Thanh Thành không giấu giếm, bất quá hắn biết chính mình nói người khác cũng không nhất định sẽ tin. Chỉ là cảm giác không phải cho người ta ăn đồ vật đừng hỏi. Hỏi chính là trực giác. Cao Thư Lâm quả nhiên không tin. Không ngừng nàng, những người khác cũng không tin. Có người cười nhạo một tiếng, không phải cho người ta ăn đồ vật. Người là nói chúng ta này đó ăn không phải người. Hắn tối hôm qua thật đúng là bị người này hù trụ không dám ăn nhiều. Kết quả không đến nửa đêm liền đói bụng. Buổi sáng lên vừa thấy. Những cái đó ăn đến nhiều người chuyện gì cũng không có. Hôm nay lại bị hù trụ hắn liền cải danh kêu Thẩm Mỹ Nhân. Thẩm Thanh Thành nhún nhún vai. Nên nói hắn đều nói. Người khác không tin hắn cũng không có biện pháp. Hắn quay đầu phủng nam nhân xúc cảm động nói, Lục đại ca, người thật tốt, không chứng cứ nói cũng như vậy tin tưởng ta. Cùng những cái đó hoài nghi ta yêu diễm đồ đê tiện một chút cũng không giống. Lục Thích góc cạnh rõ ràng cầm tuyến tức khắc căng thẳng. Bữa sáng qua đi, trừ bỏ Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích người chơi khác trước mặt đồ ăn nhiều ít đều có bị động quá. Dấu vết, lúc sau bọn họ liền lên lầu đi tiểu liễu phòng xem kia bổn hư hư thực thực lâu đài cổ trước nữ chủ. Nhân nhật ký, cùng trước phó bản người chơi từng người hành động bất đồng. Cái này phó bản cứ việc Hà Vị cùng Cao Thư Lâm không đối phó. Nhưng bọn hắn ở thông quan chuyện này thượng có nào đó trình độ ăn ý. Tỷ như sẽ cùng chung manh mối, Thẩm Thanh Thành cũng tương đối thích sau một loại phương pháp. Nếu hắn lựa chọn hiểu biết ra chuyện xưa tuyến loại này thông quan phương thức nói. Tiểu liễu trong miệng sổ nhật ký không được đầy đủ, phần sau bộ phận bị xé bỏ, mà trước nửa bộ phận nội dung phần lớn là nữ chủ nhân ở ký lục trượng phu cùng nàng nói hết ban đêm. Hiểu biết, nhưng vài thứ kia nàng nhìn không thấy, liền suy đoán là trượng phu bởi vì viết tinh thần căng chặt sinh ra ảo giác. Nàng đem chính mình suy đoán nói cho trượng phu, trượng phu cũng bắt đầu hoài nghi lên, nhưng hắn cho rằng chính mình vấn đề không nghiêm trọng, không muốn đi xem bác sĩ. Chỉ là chính mình mua chút an thần dược ăn, trượng phu không nghĩ mỗi lần nửa đêm tỉnh lại ảnh hưởng thê tử nghỉ ngơi. Hai người vì thế bắt đầu phân phòng ngủ, nhưng là trượng phu bệnh trạng cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Hắn bắt đầu suốt đêm bị tiểu liễu nhìn thấy hình ảnh bừng tỉnh. Trước mặt thê tử giống khoác ra người người xa lạ, trên lầu, cách vách phòng, hắn phía sau, lâu đài cổ có thứ năm cá nhân ở theo dõi nhìn trộm hắn. Hắn nghi thần nghi quỷ, ban ngày cũng xuất hiện ảo giác, có khi thượng một giây còn cùng thê tử nói chuyện, giây tiếp theo liền sẽ đầy mặt dữ tợn mà đối thê tử giơ lên nắm tay. Nhưng mà chờ thê tử bị đà đảo kêu lên đau đớn, hắn lại sẽ đột nhiên bừng tỉnh, này cũng không phải muốn hại hắn quái vật. Trượng phu rất thống khổ, hắn không nghĩ thương tổn chính mình thê tử cùng hai tử. Hai vợ chồng có hai đứa nhỏ, một nam một nữ, nữ hài nhi 7 tuổi, nam hài mới 2 tuổi. Thê tử không có nói cho hai đứa nhỏ trượng phu tinh thần trạng huống. Nàng yên lặng thừa nhận, chỉ dặn dò bọn họ không cần đi quấy rầy trượng phu. Thẳng đến có một ngày, nàng đại nữ nhi hỏi nàng, đêm qua tiến ba ba phòng người là ai? Lâu đài cổ trừ bỏ bọn họ 4 người căn bản không có người tới. Mà ngày hôm trước buổi tối nàng ngủ rất khá, hà vị, cho nên nam chủ nhân nhìn thấy đồ vật không phải ảo giác, nơi này là game kinh dị. Không phải ảo giác mới bình thường đi. Thẩm Thanh Thành nghĩ thầm, mơ siêu nhật ký mặt sau nội dung bị xé rớt. Vô pháp phán đoán lúc sau còn có hay không ngoài ý muốn phát sinh. Cao Thư Lâm, phó bản chuyện xưa tuyến quay chung quanh này một nhà 4 người triển khai. Hà vị, không vội, trước nhìn xem mơ siêu. Cao Thư Lâm nhìn hà vị, không có phản bác, tại đây loại đem đầu treo ở trên lưng quần nguy hiểm trong trò chơi. Lại như thế nào cẩn thận cũng không quá. Bên kia hà vị cùng Cao Thư Lâm thương lượng như thế nào an bài người thu thập manh mối. Bên này Thẩm Thanh Thành chọc chọc Lục Thích. Lục Thích, ta đói bụng, ai? Quần áo quá dày, hắn hiện tại chọc Lục Thích cũng chưa cảm giác sẽ không trốn rồi. Lục Thích đang xem trên tường tranh sơn dầu, cùng hắn trong phòng giống nhau. Này phúc tranh sơn dầu dùng sắc lớn mật tươi đẹp. Một con hồng mao hồ ly nằm ở màu đen đá vụn tượng nhắm mắt nghỉ ngơi. Da lông tươi sáng, bụng hơi hơi cố lấy. Bên cạnh người cúi đầu lẩm bẩm mà xoa bụng. Xinh đẹp mày hợp lại khởi nhợt nhạt đậu cung. Hắn thu hồi ánh mắt, nói, đợi lát nữa đi phòng bếp nhìn xem mơ siêu. Ai ngờ Thẩm Thanh Thành nghe xong lại hồ nghi đánh giá. Hắn, người có phải hay không cõng ta ăn ngon? Lục Thích, ân. Thẩm Thanh Thành, bằng không ngươi như thế nào không đói bụng? Lục Thích, Thẩm mỹ nhân, không rõ chân tướng. Hà vị ra tiếng đánh gãy hai người. Chúng ta quyết định hôm nay trước thu thập này đống lâu manh mối. Ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau? Lâu đài cổ kiến trúc rất nhiều. Bọn họ cư trú này đống lâu chỉ là một trong số đó. Kiến trúc cùng sở hữu tầng 5, người chơi ở nhị tầng. Tối hôm qua xuất hiện diễm lệ nữ tử chỉ khả năng ở tại 3 tầng cập trở lên địa phương. Cho nên bọn họ tìm manh mối khi cần thiết chú ý gặp gỡ đối phương. Hà vị làm người chơi dẫn đầu người chi nhất, từ đầu tới đuôi đều biểu hiện đến thập phần trầm ổn đáng tin cậy. Bởi vậy hắn chủ động đưa ra muốn mang thẩm mỹ nhân khi không ít người chơi đều lộ ra khó chịu biểu. Tình, ngay cả hà vị chính mình cũng cảm thấy sẽ không bị cự tuyệt. Nhưng mà Thẩm Thanh Thành cũng không ấn lẽ thường ra bài. Chỉ thấy hắn đôi tay ôm lấy Lục Thích cánh tay, ngữ khí khẩn trương nói. Không cần, ta có Lục đại ca. Lục Thích liếc liếc cánh tay thượng tay. Vẫn chưa cự tuyệt, cái này làm cho Cao Thư Lâm mời Lục Thích nói nghẹn ở trong cổ họng. Liền ở không khí sắp đi hướng xấu hổ khi. Xuất quỷ nhập thần lâu đài cổ tôi tớ ở bên ngoài gõ gõ môn. Chủ nhân phân phó ta mang các khách nhân quen thuộc hoàn cảnh. Thỉnh khách nhân nhóm cùng ta tới, hà vị thanh thanh giọng nói. Thỉnh thay ta đa tạ quý chủ nhân hảo ý, nhưng là chúng ta tưởng trước tiên ở phòng nghỉ ngơi, người hầu lặp lại một lần. Chủ nhân phân phó ta mang các khách nhân quen thuộc hoàn cảnh. Thỉnh khách nhân nhóm cùng ta tới, kế tiếp Cao Thư Lâm cũng nếm thử huyền cự. Bên ngoài người hầu trước sau chỉ lặp lại trong miệng kia một câu. Hà Vị cùng Cao Thư Lâm chỉ phải lâm thời thay đổi kế hoạch. Đại bộ phận người cùng người hầu đi quen thuộc hoàn cảnh. Chọn vài người lén rời đi đi trên lầu xem xét, không đến vạn bất đắc dĩ. Cùng NPC hoàn toàn xé rách mặt tuyệt đối không phải cái gì hảo lựa chọn. Kế hoạch tiến hành thực thuận lợi, người mặc hắc bạch sắc váy người hầu chỉ lo ở phía trước dẫn đường. Tựa hồ vẫn chưa phát hiện mặt sau người chơi trong đội ngũ thiếu vài người. Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích liền ở kia thiếu mấy cái người chơi bên trong. Bọn họ tránh đi mọi người tìm được rồi phòng bếp, ra ngoài Thẩm Thanh Thành đoán trước, trong phòng bếp không có hắn trong tưởng tượng những cái đó, không sạch sẽ, đồ vật. Ngược lại sạch sẽ qua đầu, bởi vì trong phòng bếp cái gì đều không có, tác giả có lời muốn nói. Nơi này đánh tạp lãnh bao lì xì tương đương mùng một ném một cái địa lôi người đọc không chung. Tưới dinh dưỡng dịch cộng một không người đọc tổng suy nghĩ hôm nay muốn ăn cái gì. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5, đàn hào, hết chương.